Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1435, về sau ngươi chính là huynh trưởng ta. Chương 1431, về sau ngươi chính là huynh trưởng ta. Vùng biển vô tận. Một chiếc thuyền lớn du ngoạn trên mặt biển. Bong tàu vị trí, Đào Tiên Sinh ngâm trà. Hoàng Kiến Tuyết có chút không thú vị nói: Lam Long bị phong ấn, Xích Long về sau thời đại ai có thực lực thế này? Xích Long suy tư dưới nói: Hải ngoại sự tình thật khó mà nói, nơi này rộng lớn vô biên, luôn có một chút cường giả xuất hiện. Đào Tiên Sinh cũng là suy tư, hải ngoại ngược lại là cũng không có nghe nói có cái gì đặc biệt không tầm thường cường giả. Đường Nhã nhìn xem bọn hắn thảo luận, cuối cùng nói: Vì cái gì muốn đặc biệt không được cường giả mới có thể phong ấn trấn áp Lam Long? Lưu lại rồng, thực lực đều không phải bình thường, mạnh nhất như Xích Long tiền bối, có không cách nào tưởng tượng tương lai. Mặt khác rồng cũng giống như thế, Chu Thâm mở miệng giải thích. Kia Xích Long tiền bối vừa ra đời liền vô địch sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Một nháy mắt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau nhìn hướng Đường Nhã. Ta chính là không làm cho bí hiểm, lại không phải người ngu. Đường Nhã trợn trắng mắt nói, cố ý làm cho bí hiểm chính là đối với mình không tự tin. Bốn người há to miệng, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Như thế xem ra, Lam Long rất nhỏ liền bị phong ấn tiến vào. Vậy bây giờ nàng là tu vi gì? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Khó mà nói. Bất quá trọng điểm là Di Động Đại Tông người chủ sự có phải hay không ta Long Tỷ. Xích Long có chút khẩn trương nói. Nếu là ta Long Tỷ liền tốt. Nàng có một cái tông môn hẳn là cũng không ít linh thạch a. Đào Tiên Sinh cười không nói. Đúng rồi. Cuối cùng Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đi đâu? Hoàng Kiến Tuyết đột nhiên hỏi. Bị Giang Hạo Thiên lấy đi cụ thể không được biết. Đào Tiên Sinh hồi đáp. Cái này Giang Hạo Thiên lợi hại như vậy? Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn lấy đi thời điểm, ta cảm thấy cũng không có áp chế Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Không bao lâu nữa phong ấn liền sẽ phá. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hắn lấy đi. Đào Tiên Sinh suy tư dưới nói. Giang Hạo Thiên xác thực nhận Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Cuối cùng đến tỉnh trong tay. Cho nên tỉnh là có biện pháp áp chế. 7 ngày sau đó, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện Di Động Đại Tông. Không nghĩ tới trước gặp bọn hắn. Đào Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Muốn đi lên xem một chút sao? Đường Nhã hỏi. Đương nhiên muốn đi lên. Xích Long đứng dậy kích động nói. Ta xem một chút ta Long Tỷ có hay không tại phía trên. Nói hắn nhảy lên một cái. Nhanh chóng tới gần Di Động Đại Tông. Di Động Đại Tông như là một hòn đảo. Bất quá tu vi đủ mạnh liền có thể nhìn thấy phía dưới thần ngao. Thực lực mạnh mẽ có thể so với thiên tiên. Cái này Di Động Đại Tông danh xưng Đại Tông. Ngược lại một điểm không khoa trương, Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn nói. Thế mà lời có thể so với thiên tiên thần thú đương căn cơ. Cũng không biết người ở phía trên thực lực như thế nào. Nói nàng cũng bước ra một bước, lên đảo, Đào Tiên Sinh cũng giống như thế. 5 người yếu nhất chính là Đường Nhã cái này nhân tiên trung kỳ cường giả. Người nào tự tiện xông vào Di Động Đại Tông? Như là tiếng sấm vang lên, Xích Long không thèm để ý chút nào nói, người một nhà, trong lúc nhất thời, trông coi 2 người có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đã nhận ra Xích Long kia mênh mông vô cùng đại đạo khí tức. Cái này, đừng nói là bọn hắn, dù là phía dưới thần ngao đều yên lặng, thuộc về thần ngao tinh thần lồng sười, lóe lên, kia là e ngại. Gặp đây, trông coi 2 người lập tức cười nói, tiền bối chờ một lát, chúng ta cái này đi thông chi, không biết phải làm thế nào thông báo. liền nói các ngươi người chủ sự hiền đệ tới. Xích Long suy tư dưới nói, chính là cái kia tiểu nha đầu, mang theo thỏ tiểu nha đầu. Tiểu Ly trưởng lão, ta cái này đi thông chi, trông coi lập tức hướng bên trong mà đi. Đào tiên sinh bọn hắn đi tới nói, vạn nhất không phải tiền bối Long tỷ đâu, vậy thì thật là đáng tiếc. Xích Long sắc mặt hơi xúc động, ta tìm Long tỷ mấy trăm năm, lại tìm không đến liền không còn mặt mũi gặp huynh trưởng. Hoàng Kiến Tuyết mắt trợn trắng nói, người huynh trưởng biết ngươi là thế nào tìm sao? Huynh trưởng ta hiểu rõ nhất ta, hắn biết ta không yên lòng những cái kia tiên tử, cho nên để ta Long tỷ tới. Xích Long nghiêm túc nói, nghĩ đến là biết ta Long tỷ người đẹp thiện tâm, sẽ giúp ta đi trợ giúp những cái kia tiên tử. Người thật không biết xấu hổ. Hoàng Kiến Tuyết lắc đầu cảm khái, bất quá ngươi nếm thử bước ra một bước kia rồi, thiên của đại thế đều bị trống ra, ngươi không thử một chút. Gặp đối trầm mặc, Xích Long có chút khó có thể tin nói, ngươi sẽ không thật không có thử à? Hoàng Kiến Tuyết ngoặc kép chấm ngoặc kép, cũng không phải là người người đều có thể thử. Chốc lát, Tiểu Ly đạp không mà tới, nàng mang theo con thỏ cùng Tiểu Uông mà tới, những người khác cũng không có mang. Nhìn thấy Tiểu Uông, Xích Long liền biết mình tìm đúng người rồi, đây không phải huynh trưởng bên người con chó kia sao? Tiểu Ly có chút nghi hoặc nhìn, chỉ là nàng chưa kịp mở miệng, Xích Long liền đến trước gót chân nàng, kích động nói, tỷ tỷ, đệ đệ tìm tới ngươi. A, Tiểu Ly một mặt mờ mịt, là ta à, Xích Thiên. Xích Long chân thành nói, huynh trưởng gọi ta hiền đệ, ngươi là huynh trưởng muội muội, vậy dĩ nhiên cũng là tỷ tỷ của ta. Ta tìm Long tỷ mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được ngươi. A, Tiểu Ly càng thêm mờ mịt, sau đó nói, ngươi là huynh trưởng đệ đệ, ta làm sao chưa nghe nói qua a, làm sao lại không có đâu. Không chỉ là huynh trưởng, còn có tẩu tử, bọn hắn trước đó còn tới tìm ta, nói ta có người tỷ tỷ, chính là ngươi. Xích Long kích động giải thích nói, tẩu tử. Tiểu Ly con mắt trợn to, nói, ngươi cũng gặp qua tẩu tử rồi. Đúng vậy a, tẩu tử một thân áo đỏ, lại sủng chúng ta những này đệ đệ muội muội, thật là thiên hạ tốt nhất tẩu tử. Xích Long thật tâm nói. Nghe vậy, Tiểu Ly cũng kích động. Đúng vậy a, đúng vậy a, tẩu tử đối ta vừa vặn rất tốt, ban đêm sẽ còn chạy tới theo giúp ta, sẽ còn cho ta ăn ngon. Tẩu tử cùng huynh trưởng nhất là xứng, người khác không thể làm tẩu tử. Đúng vậy, người khác ta không tán đồng. Xích Long chân thành nói. Cho nên ngươi thật là huynh trưởng đệ đệ. Tiểu Ly tin, đúng vậy, ta còn là đệ đệ của ngươi. Tỷ, Xích Long lớn tiếng nói, a, thế nhưng là ta còn như thế nhỏ, cao thấp là không thể xem như bối phận, ta tới chậm, tự nhiên là đệ đệ. Thật sao? Thật, đệ đệ chính là cùng loại sở sư đệ như vậy. Đúng, kia, Tiểu Ly sờ lên bụng, trong lúc nhất thời bụng ủng ục ục vang lên. Kia đệ đệ có thể cho ta chút gì sao? Trước kia sở sư đệ bọn hắn thường xuyên tìm cho ta ăn. Nè, Xích Long có chút sững sờ. Mặc dù tìm ăn không có gì, nhưng khi đệ đệ muốn bị đòi hỏi sao? Bất quá hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Gặp này Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên, tiếp lấy xuất ra linh thạch nói, ta ăn cái này, Long đệ có sao? Nè, Xích Long choáng váng, ăn linh thạch, cái gì rồng còn ăn linh thạch. Cuối cùng hắn lục lọi một chút cho một khối linh thạch. Bẹp, Tiểu Ly trực tiếp cắn chặt, sau đó bắt đầu ăn. Nhanh gọn đã ăn xong, còn gì nữa không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xích Long có chút mắt trợn tròn, có phải hay không phản? Lại cho một ít linh thạch. Tiểu Ly ăn hết, nhưng Tiểu Ly còn muốn ăn. Không có, lại ăn liền muốn đi bán máu. hay là mang theo Long Tỷ cùng đi bán máu. Long Tỷ trên người máu tựa hồ so với hắn có quan hệ tốt. Ngẫm lại, gần nhất khí huyết là thịnh vượng điểm, khơi thông một chút không có gì không tốt. Sửng sốt hồi lâu, Xích Long hiếu kỳ hỏi một câu, Long Tỷ không có vật này sao? Không có a, Tiểu Ly lắc đầu nói, trước kia có, bất quá đều đưa cho Trình sư huynh đột phá. Trình sư huynh đột phá tương đối chậm, Diệu sư tỷ nói không đột phá Trình sư huynh sẽ chết già. Ta không dám ăn, bất quá huynh trưởng sẽ cho ta ăn, huynh trưởng cũng sẽ cho ta. Kia Long tỷ muốn hay không cho ta? Xích Long hỏi, Long đệ không đột phá cũng sẽ chết sao? Tiểu Ly chân thành nói hỏi, tựa hồ chỉ cần Xích Long gật đầu, nàng thật sự sẽ tiết kiệm đến cho Xích Long. Thế thì sẽ không, nhưng là ta cần phải đi giúp đỡ một chút tiên tử. Các nàng cần cái này, Xích Long nói. Nhưng là, Tiểu Ly lục lọi dưới nói. Nhưng là ta không có a, huynh trưởng cùng tẩu tử không cho ngươi sao? Không có a, chúng ta vụng trộm chạy đến. Xích Long trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đào tiên sinh cười đi tới nói. Tiểu tiên tử còn muốn ăn? Ta chỗ này có một ít, ngươi muốn ăn sao? Tiểu Ly nhìn về phía Đào tiên sinh vò đầu nói, ngươi là? Đào tiên sinh suy tư hồi lâu nói, hẳn là cũng coi như là ngươi huynh trưởng bằng hữu đi. Huynh trưởng bằng hữu? Tiểu Ly mắt sáng rực lên nói, thế nhưng là không có nghe huynh trưởng nói qua. Ta hỏi một chút, nói nàng nhìn hướng con thỏ. Con thỏ, hắn có phải hay không huynh trưởng bằng hữu? Nghe vậy, con thỏ đứng ở hư không, ngạo nghễ mở miệng, chủ nhân bao trùm trên đại đạo, đứng ở chư thiên phía trước, trước muốn chủ nhân sau có thiên, trên đường bằng hữu cái kia dám nói không phải bằng hữu. Nhưng đối phương có phải hay không chủ nhân bằng hữu, tự nhiên muốn từ chủ nhân đánh giá, để chân chân hỏi một chút chủ nhân. Thiên Âm Tông, Giang Hạo tại Linh Dược Viên ngồi, gần nhất sư phụ thường xuyên đi Bạch Nguyệt Hồ, mà sư tỷ để hắn đi thêm tìm Hồng Vũ Diệp, cho nên hắn thường thường liền sẽ đi qua một lần, ngẫu nhiên Hồng Vũ Diệp cũng sẽ xuất hiện tại hắn trong sân. Hôm nay, hắn định cho Trình Sầu giảng giải một chút phương pháp tu luyện, bất quá còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì, hiền đệ tới. Là dùng Lý Khải thân phận, Giang Hạo gặp gỡ hắn có chút ngoài ý muốn. Hiền đệ, ngươi còn là lần đầu tiên như vậy chủ động đi tìm đến. Để vi huynh thụ sủng nhược kinh, đơn sơ dưới mái hiên. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo nói, chân chân để ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Giang Hạo tò mò hỏi, nàng hỏi Đào tiên sinh là bằng hữu của ngươi sao? Thánh chủ có chút tức giận mở miệng, hắn cho chân chân lưu lại một đạo cầu cứu phù, có thể truyền lời tới, không nghĩ tới đối phương dùng là dùng, nhưng lại là dùng để hỏi cái này có cũng được mà không có cũng không sao vấn đề. Dưới tình huống bình thường, hắn để ý cũng sẽ không để ý, nhưng hắn vừa vặn chênh lệch một cái lý do chính đáng tìm đến Giang Hạo, cho nên liền đáp ứng. Đào tiên sinh, Giang Hạo suy tư dưới nói, nên tính là bằng hữu đi. Đào tiên sinh cái này người không tệ, về sau thánh chủ đem tin tức truyền đi qua cần một quãng thời gian, nhưng cùng ngày liền có thể đến. Giang Hạo để thánh chủ ngồi xuống, hiền đệ lần này tìm ta hẳn là còn có khác sự tình a. Không cần nghĩ cũng biết là vì thành hôn sự tình, bởi vì hỏi nhiều người. Giang Hạo đã không xấu hổ, quen thuộc thật sự là đáng sợ sự tình. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu nói, ngươi là thế nào thành công? Cái gì làm sao thành công? Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi làm sao làm được rơi xuống Đại La, lại có thể trở lại Đại La? Thánh chủ hỏi, Giang Hạo sửng sốt một chút, bản năng coi là đối phương là hỏi hôn sự. Gần nhất là cá nhân đến, đều muốn hỏi một câu, lãnh điểm sư tỷ đều hỏi một câu, bán đồ thời điểm, còn nói ngày đại hỷ, nhiều hơn một điểm, Giang Hạo thật đúng là cho đối phương tăng thêm, chủ yếu là linh thạch nhiều, không thiếu tiền, cái này rất khó sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, thánh chủ lập tức không biết như thế nào mở miệng, trầm mặc hồi lâu nói, bình thường tới nói, cho dù là nhân hoàng cũng rất khó làm đến loại tình trạng này. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười nói, hiền đệ chẳng lẽ quên rồi, vì huynh thế nhưng là nói qua cho ngươi, muốn siêu việt nhân hoàng, đó là ngươi thành tiên thời điểm, về sau ngươi không có nói qua. Thánh chủ nói, nghe vậy, Giang Hạo cười ra tiếng, nói, thiên đao đã là vô địch thuật, có ý tứ gì? Thánh chủ nhíu mày, có ý tứ gì? Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, hơi nhíu mi mắt nhìn xem thánh chủ nói, núi trèo lên tuyệt đỉnh, ta là đỉnh, nghe vậy, thánh chủ ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác bị người trước mắt rung động đến. Đây là nói hắn đã siêu việt tất cả mọi người. Năm đó hắn ngưỡng vọng người khác bóng lưng. Hắn hôm nay phía trước lại không thân ảnh. Hắn trở thành tất cả mọi người sơn phong. Ngươi, thánh chủ nhớ lại năm đó. Hơn 300 năm, Giang Hạo thành tiên. Hơn 300 năm phía sau thành đại la. 300 năm, vô địch thế gian. Mình khôi phục tu vi cũng không có đối phương tấn thăng nhanh. Khó trách hồng tiền bối sẽ chủ động tới gần ngươi. Thánh chủ cảm khái nói. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Không phải, ta cùng nàng kỳ thật bởi vì một cái trùng hợp. Có lẽ cũng là một cái tính toán. Nhưng chung quy là cá nhân lựa chọn. Tính toán, thánh chủ hiếu kỳ nói. Người nào có thể tính toán hồng tiền bối? Giang Hạo trầm mặc, hắn nhớ tới hắn mộng. Cũng nghĩ lên mật ngữ phiến đá người giật dây. Cho đến trước mắt, mình tiếp xúc qua vô số cường giả, nhưng vẫn không có tiếp xúc qua mật ngữ phiến đá người phía sau. Mặt khác, sáu mặt xúc sắc chủ nhân hắn cũng không biết. Có người muốn hỏi ngươi một vấn đề, thánh chủ đổi đề tài. Hiền đệ mời nói, Giang Hạo mở miệng cười. Thánh đạo muốn hỏi ngươi, các ngươi đại hôn thời điểm. Có thể hay không thả hắn ra một chút, tốt tham gia hôn lễ của các ngươi, thánh chủ mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái này ta không cách nào làm chủ, nhưng hẳn là không được. Hồng Vũ Diệp một điểm không giống sẽ thả người dáng vẻ. Chủ yếu là thánh đạo cùng những người khác khác biệt. Hắn biết mình không cách nào sau khi ra ngoài, hoàn toàn không sợ hết thảy, lời gì đều dám nói. Thánh chủ gật đầu, sau đó nói, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, Long tộc mau ra đây, sư muội của ngươi tông môn dưới có một con thần ngao. Trước đó là Long tộc, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ lên xung đột, ta là sẽ không xuất thủ. Ngạch, Giang Hạo trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, vậy mình muốn xuất thủ, hoặc là để bọn hắn đem tông môn đánh tan. Như thế mình cũng sẽ không cần lo lắng danh tự khuếch tán. Mặt khác, ngươi có cái sư đệ gọi Sở Xuyên. Hắn cũng muốn thành tiên. Hắn đã đến Đông Bộ, mang theo một đám người trong chính đạo, đi ngang qua từng cái môn phái nhỏ, cũng coi như là hung danh hiển hách. Mặt khác mọi người đều biết hắn có cái sư huynh, dạy hắn làm người tốt. Chỉ là hắn không có nghe, thánh chủ nói. Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những lời này có ý tứ gì? Mặt khác ngươi hòa thượng kia sư đệ, gần nhất gặp phải phiền toái, thánh chủ nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phát hiện nên phóng sinh hẳn là hiền đệ. Làm sao nhiều như vậy tin tức xấu? Sau đó thánh chủ phủi phủi quần áo, đứng dậy chân thành nói, ta có thể gọi ngươi huynh trưởng sao? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức đem hắn khai mở sẽ không? Vậy sau này ngươi chính là của ta huynh trưởng. Ta nếu như bị người khi dễ, liền đến tìm ngươi. Thánh chủ nói quỳ xuống. Hướng phía Giang Hạo có thể vui mừng đập cái đầu. Ngươi đây là tìm cho mình cái nghĩa phụ sao? Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, không hợp lý, dạng này cường giả, hắn là thế nào có ý tốt làm ra chuyện như thế? Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người? Cái này không thánh chủ, về sau thánh chủ rời đi, mặc dù nhận huynh trưởng, nhưng y nguyên không thể chịu nhục.